Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, uổng sinh kính, trầm mặc một lát, Tử Tang Lăng đột nhiên trước mắt sáng ngời. Vân Hy, ngươi là phủ nguyện ý, ta một lần nữa thay ngươi luyện chế một cái ra. Tuy rằng nàng cần băng thương linh ngọc, nhưng là, nàng cũng không đồng ý đem bản thân ý nguyện thành lập ở người kia hy sinh phía trên. Tần gia, Vân Hy nhãn tình sáng lên, Tử Tang Lăng gật đầu, đúng, ta khả nghĩ đến ngươi luyện chế ra một cái con rối thân hình. Hơn nữa thân hình bộ dáng ngươi có thể bản thân lựa chọn. Ngươi phải làm, chính là ở luyện chế hảo sau, đem nhà của mình chuyển đến cái kia con rối khu xác bên trong, kia Niệm Nhi đâu. Niệm Nhi hay không cũng có thể như thế. Vân Hy kích động nói, trời biết. Hắn là cỡ nào tưởng có một thật sự tồn tại khu xác. Như vậy tài năng đủ chạm đến bản thân mong nhớ ngày đêm nhân. Ta không cần, ta hiện tại có cây tinh linh bộ dáng cũng rất hảo. Không cần thiết có một người loại hoặc là đừng phương thức khu xác chạm đến chuyện cũ. Niệm Nhi thanh âm trở nên có chút lạnh cả người. Vân Hy mâu trung hiện lên một tia ảm đạm, bất quá rất nhanh điều chỉnh đi lại. Đối Tử Tang Lăng nghiêm cẩn nói, A Lăng, vậy cảm ơn ngươi, chờ ngươi thương tốt lắm sau đó mới luyện chế cũng không muộn, nói xong. Hắn còn đem ánh mắt phiêu hướng bên cạnh Niệm Nhi, Tử Tang Lăng gật gật đầu, đối Niệm Nhi nói, các ngươi về trước của ta không gian đi, ta liền ở trong này nằm nghỉ ngơi một chút, chờ cần đổi dược thời điểm, lại tới tìm ta, Niệm Nhi gật gật đầu. Cầm lấy linh ngọc, biến mất ở gương không gian chung. Lúc này, Tử Tang Lăng bởi vì dược hiệu, thần trí hơi chút khôi phục một ít, nàng đem thần thức dè dặt cẩn trọng thăm dò, kéo dài đến xa xa xương trắng tràn ngập thế giới. Nhưng mà tuy rằng của nàng thần thức duỗi đến rất xa địa phương, lại nhìn đến như trước là nhất thành bất biến xương trắng cảnh tượng. Hôm nay, Tử Tang Lăng thương thế ở thảo dược hạ khôi phục không ít. Đã có thể đứng dậy hành tẩu, nàng chậm rãi đi về phía trước, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được một đạo hài đồng bàn thanh âm, gì, ta thế nào ngủ một giấc, trong không gian liền hơn một vị thần tộc, Tử Tang Lăng cả kinh, dừng lại bước chân, ngươi ở đâu, ta liền là này uổng sinh kính a, ngươi ở của ta không gian bên trong, ngươi xem đến sở hữu cảnh tượng, đều là ta thanh thúy tiếng nói. Uổng sinh kính, Tử Tang Lăng hỏi, cho nên ta phía trước trọng thương cơ hồ mất hồn mất vía. Bị hút vào của ngươi trong không gian, ngươi kêu uổng sinh kính, cho nên có thể đoàn tụ nhân linh hồn. Đối phương tựa hồ lắc lắc đầu, Tử Tang Lăng cảm giác được không gian truyền đến hơi hơi chấn động. Liền nghe được giọng trẻ con nói, của ta bản sự khả lớn đâu, chẳng những có thể mang cơ hồ thoát phá hồn phách sửa hảo. Còn có thể nhìn đến đi qua thật nhiều năm trước sự tình, đi qua thật nhiều năm trước. Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng, vậy ngươi có thể hay không nhìn đến ta sinh ra thời điểm cảnh tượng? Đương nhiên có thể, bất quá cần ngươi đưa vào linh khí. Tâm thần hoàn toàn chìm vào trong gương, uổng sinh kính nói. Xem ở ta rất nhiều năm rốt cục có người đến của ta phân thượng. Ngươi tưởng nhìn cái gì? Đều có thể nói với ta, Tử Tang Lăng lúc này không khỏi có chút kích động, tuy rằng thương thế còn chưa hảo, khả là muốn phải tận mắt nhìn đến bản thân sinh ra tâm lý chiến thắng băn khoăn. Nàng dựa theo uổng sinh kính thực hiện, đem tâm thần hoàn toàn tẩm nhập, tiếp theo, đáy lòng nhớ kỹ muốn nhìn đến gì đó, lại chậm rãi rót vào linh khí, làm người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Ngay tại nàng rót vào linh khí sau, tiền phương xương trắng đột nhiên chậm rãi tán đi, thủ nhi đại chi, là một mặt thủy kính rất lớn, bắt đầu dần dần ngưng tụ ra hình ảnh, chỉ thấy mờ mịt bích ba chung, có một san hô luyện thành ba tầng phòng ốc bên trong, có một nam một nữ, nữ tử tựa hồ vừa mới trải qua sinh sản, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng là... Trên mặt lại đều là tươi cười. Phu quân, đem của chúng ta con ôm cho ta xem. Tuổi trẻ nam tử đem tã lót bên trong bé sơ sinh bế đi qua. hai người nhìn nhau cười, thập phần hạnh phúc, cho nên, đây là chân tướng, lúc trước Khê Thần nói cho của nàng thời điểm, nàng xem đến chuỗi này lược thời điểm, nàng đáy lòng đều còn mang theo một tia bài xích, nhưng là, làm xem cho tới bây giờ hình ảnh khi, trong huyết mạch tình thân tựa hồ đột nhiên bị tỉnh lại. Nàng xem thủy trong gương hình ảnh, liền hơn một tia thân thiết khả mân y hoãn hoãn, Tử Tang Lăng lại nói, uổng sinh kính, vậy ngươi có thể hay không nhìn đến ta không đã từng lịch quá gì đó? Có ý tứ gì, ta từ nhỏ ở Thương Hải Thần Đảo lớn lên, nhưng là ta thiếu niên thời điểm, đột nhiên đã xảy ra một cái biến cố, ta muốn biết, phía sau màn người khởi xướng là ai? Tử Tang Lăng trái tim nhảy đến có chút lợi hại. Lâu như vậy tới nay, nàng luôn luôn đều ở điều tra, lại căn bản không có gì tin tức, ở nàng cơ hồ đều phải tuyệt vọng là lúc, đột nhiên xuất hiện như vậy biến chuyển, này phiền toái chút, bất quá cũng có thể, uổng sinh kính tựa hồ suy tư một chút. Nói, bất quá tốt nhất quá vài ngày đi, bởi vì cần linh khí nhiều, người nếu bỗng chốc dùng hoàn, chết ở ta chỗ này mặt. Liền rất chiết tổn của ta anh minh. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười, cho là đồng ý nói, hảo, ta ba ngày sau đó mới tìm ngươi, hảo, a, ta cư nhiên lại có chút mệt nhọc, làm cho ta lại ngủ một giấc đi. Uổng sinh kính nói xong, ngáp một cái liền lại không có tiếng động, mà Tử Tang Lăng trong tầm mắt lại khôi phục thành một mảnh xương trắng mờ mịt. Ba ngày thời gian, kỳ thực trôi qua rất nhanh. Tử Tang Lăng tâm thời khắc bị treo, cảm giác được thân thể đã tốt lên không ít, ba ngày kỳ hạn vừa đến, Tử Tang Lăng lập tức kêu gọi uổng sinh kính nói, gương, ngươi tỉnh ngủ sao, không cần bảo ta gương, phải gọi thần kính. Đối phương thanh âm có chút kích động, hảo hảo hảo, vừa rồi là ta gọi sai, thần kính, chúng ta hiện tại bắt đầu đi, dù sao có câu cho kính. Gọi cái gì đều là có thể, nguyên lai đã ba ngày a, ta thế nào cảm giác vừa mới chính là chợp mắt một chút một lát đâu. Gương run rẩy, thân cái lười thắt lưng nói, hảo, bắt đầu đi, ngươi chỉ cần đem sự tình phát sinh đại khái thời gian nói với ta. Sau đó rót vào linh khí, ta sẽ bản thân đi tìm đương thời hình ảnh. Tử Tang Lăng gật đầu, vội vàng nghe theo, thời gian chậm rãi trôi qua. Gương tựa hồ bề bộn nhiều việc, ở Tử Tang Lăng tiền phương rất nhiều mặt trong gương, không ngừng thoáng hiện rất nhiều sinh động hình ảnh biến ảo cực mau, Tử Tang Lăng cơ hồ thấy không rõ lắm mân đi tìm được. Uổng sinh kính thanh âm đột nhiên cất cao, nhìn xem hiện tại hình ảnh bên trong, là một tòa khí thế rộng rãi thành trì phía trên, rõ ràng viết Tử Vân Các ba chữ, tiếp theo. Hình ảnh nhảy dựng, dĩ nhiên là một cái cảnh tượng, hoa mỹ trong cung điện, Tử Vân Các các chủ con trai độc nhất Tử Nghiên Mực đẩy ra một đạo cửa đá. Đi đến một chỗ hoa viên, nàng nhìn thấy gì, dĩ nhiên là một cái chỉ xích thiêu thiên cánh loan. Tiếp theo, Tử Nghiên Mực lấy ra một cái khẩu thiếu nhất thôi, liền có một cái xích thiêu thiên cánh loan bay đi lại. Tử Nghiên Mực cưỡi đi lên, cười lạnh. Các ngươi Loan Điểu bộ tộc lại như thế nào? Đắc tội quá ta, như thường diệt các ngươi tộc, mang ta đi truyền tống trận, đi trước Phô Nhai Đại Lục Thương Hải Thần Đảo. Tử Tang Lăng giật mình cả kinh, cho nên, này con xích thiêu thiên cánh loan, chính là mẫu thân của Phi Đô sao? Hết chương.